đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 311, muốn cướp đồ vật của nàng. Gocchuyenaudio.com, edit, Lam Thiên, Sư Vương vừa nói xong, Tà Dịch tán dương cười. Ta không cảm giác được Hinh Nhi ở đâu, bất quá ngươi cùng sư hậu hẳn là có thể cảm ứng được đi. Này là sự thật, chúng nó là ma thú tự nhiên, cảm ứng linh mẫn hơn một ít. Đương nhiên, chủ nhân, tìm được các nàng rồi, có muốn hay không lại tìm Hoan Hoan? Tiểu nha đầu kia, nó cũng thật thích Nga. Người một nhà bọn họ, đều tốt lắm, thật không sai, tuy rằng chúng nó là ma thú cấp 10, làm sủng vật cho người ta có chút đáng tiếc nhưng nó lại chưa bao giờ hối hận qua. Như vậy cũng tốt, ma thú sơn mạch tuy rằng là ảo hóa ra, nhưng, nói không chừng có thể tìm được chút gì đó tốt cũng không nhất định. Ngươi cùng sư hậu cũng phải nhanh chóng tiến giai mới được. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Sư vương cảm kích nói xong, Tà Dịch sờ sờ đầu của hắn, cười nói. Ngươi cho là ta chỉ là vì muốn các ngươi tiến giai à? Các ngươi tiến giai, ta cùng Hinh Nhi cũng có thể được nhờ mà. Ai bảo bọn họ cùng nhau khế ước đây? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại a. Phía trước có ma thú, Đồng Phương Ngữ Hinh các nàng nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh một chút sau đó tiếp tục chạy đi, đi không đến một ngày thời gian, rốt cục nhìn được hai cái sói lớn. Sói này là đuôi màu lục sắc thuộc loại tam giai ma thú. Tam giai ma thú đánh tốt lắm, mọi người vội vàng xuất ra vũ khí, tám người vây công hai con sói, tốc độ kia tuyệt đối là nhanh. Rất nhanh đem chúng nó giết chết, Thạch Lan cậy mở đầu của chúng nó, phát hiện có hai ma hạch tam giai. Vận khí không sai, thế nhưng đều có ma hạch. Thạch Lan vui vẻ nói xong, ma thú này chẳng phải đều có ma hạch, có rất nhiều thời điểm ngươi giết được rất nhiều ma thú, nhưng nếu vận khí không tốt một cái ma hạch cũng không được đến. Vận khí của các nàng cũng xem như cực kỳ không sai, tuy rằng này ma thú này cấp bậc không cao, nhưng tốt xấu cũng là lần đầu tiên liền đã có thu hoạch a. Sói là một loại sẽ không cô lập hành động, chúng ta phải cẩn thận một chút nhìn xem phụ cận này có hay không còn có sói khác. Thạch Lan nói, Đồng Phương Ngữ Hinh bọn họ vội vàng gật đầu, nếu lại gặp được đàn sói giống như lúc gặp đàn xà, các nàng thật muốn chết a. Tám người chia làm hai tổ cẩn thận xem xét, bất quá các nàng cách nhau cũng không phải rất xa. Như vậy, nếu là có tình huống đặc thù xuất hiện, cũng có thể chiếu cố cho nhau. À, bên kia có bốn đầu. Mộ Vân bỗng nhiên nhìn đến bốn đầu sói ở cách đó, không xa, kích động nói. Đồng Phương Ngữ Hinh cùng Thạch Lan vội vàng đi qua, quả nhiên nhìn đến cách đó, không xa có bốn đầu sói. Bất quá bọn họ tựa hồ đang nhìn cái gì vậy, thậm chí cũng chưa phát hiện các nàng. Bên kia không biết là có tình huống gì, ta đi qua nhìn xem. Tốt nhất đem bọn họ dẫn đi lại. Vạn nhất bên kia nhiều sói, các nàng tám người chỉ sợ sẽ không địch lại. Mọi người nghĩ như vậy, trong đó Thạch Lan võ công cao nhất, nàng vội vàng cẩn thận đi qua, quả nhiên, bốn đầu sói kia phát hiện ra nàng. Đầu chúng nó vừa chuyển, bốn con cùng nhau chạy tới, bước chân kia, so với hai đầu sói vừa nãy lợi hại hơn không ít. Đây là tứ giai, Đồng Phương Ngữ Hinh xem tốc độ, liền đã cảm giác được cấp bậc của chúng nó. Ân, chúng ta hai người cùng nhau, nhanh chóng giải quyết nó. Hiện tại cũng không phải là thời điểm ham chiến, các nàng còn. Gocchuyenaudio.com, muốn chạy nhanh đi thu thập nhiều ma hạch, ân, hảo, phụ cận này, chính là địa bàn của bầy sói, các nàng cũng không dám dẫn ra quá nhiều, cứ như vậy giải rác đánh 2 ngày, thế nhưng thu thập được 50 cái ma hạch. Này trong đó thấp nhất là tam giai, cao nhất ngũ giai, không thể không nói, thu hoạch tương đối phong phú. Cách chương.